Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681, thật giả ác ôn. Thật giả sư tử, sư huynh, có ngươi nha. Vương Bảo Bảo hung hăng nện một quyền Ngô Tiểu Kinh ngực. Cười nói, ở dưới nước đánh dòng dã 6 phút đồng hồ, chính là ta cái này người trẻ tuổi đều làm không được. Ngươi thực sự là quá không muốn sống. Chính là, lúc ấy ta đều sợ choáng váng. Không thể nói, Kinh ca là kẻ hung hãn. Vương Xuân Hoa giơ ngón tay cái lên. Ngô Tiểu Kinh ngu ngơ cười một tiếng. Nếu như không phải huấn luyện viên huấn luyện, ta cũng không làm được trình độ như vậy. Ngô Tiểu Kinh thật đối với huấn luyện viên tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải lúc trước hắn nghiêm ngặt huấn luyện, hắn thân thể căn bản không làm được trình độ như vậy. Có thể kiên trì 3 phút đồng hồ cũng không tệ. Cho nên bộ phim này có huấn luyện viên công lao. Điện ảnh khúc dạo đầu liền cho thấy đến từ chiến lang bên trong Lãnh Phong cường hãn. Đám người đối với hắn tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Thế là điện ảnh tiếp tục. Lãnh Phong sau khi về nước đưa chiến hữu Tiểu Phi cho cốt về nhà. Tiểu Phi cư trú quê quán đang bị gian thương hủy nhà. Lãnh Phong lấy một địch trăm đánh ngã hơn 100 cái nhà đầu tư thuê đến tay chân. Cầm đầu tiểu đầu mục cũng không bị Lãnh Phong hù ngã, mà là tuyên bố ngày sau nhất định ngóc đầu trở lại. Tiếp tục hủy Tiểu Phi quê hương, Lãnh Phong không thể nhịn được nữa một cái đá bay đá tổn thương tiểu đầu mục. Vì thế xúc phạm pháp luật hoạch hình 3 năm, ở Lãnh Phong ngồi tù thời kỳ, chiến lang. Đội trưởng Long Tiểu Vân tiến về biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Bất hạnh gặp nạn, cướp đi Long Tiểu Vân chính là một mai hiếm thấy viên đạn. Lãnh Phong ra ngục về sau mang theo một mai này viên đạn xâm nhập châu Phi. Tìm kiếm đạn chủ nhân, phát thệ muốn vì Long Tiểu Vân báo thù. Đoạn này nội dung cốt truyện thoạt nhìn có chút dư thừa cùng vô dụng. Kỳ thực là phi thường cần thiết. Chủ yếu là vì tạo nên Lãnh Phong anh hùng nhân cách. Có tình có nghĩa, có máu có thịt, vì huynh đệ cam nguyện gánh chịu tội ác, vì mình nữ nhân không sợ gian nguy. Chỉ có dạng người này mới có thể như thế ái quốc, ái thâm trầm, bằng không thì tiếp xuống nội dung cốt truyện liền sẽ để người cảm thấy vô cùng đột ngột, không có đại nhập cảm. Một lần nữa về tới châu Phi, Lãnh Phong ở toàn bộ châu Phi du đãng, tìm kiếm manh mối, cái này liền là điện ảnh thời gian quảng cáo. Rất nhiều Hoa Quốc sản phẩm xông vào thời gian, Lãnh Phong cùng người da đen so uống rượu uống vẫn là Thiên Tửu tập đoàn độ cao rượu đế túy bát tiên. Cũng không lâu lắm vị trí chính phủ lâm vào náo động bên trong. Hồng Cân quân công chiếm các nơi, rất có thay thế chính phủ ý đồ. Lãnh Phong dẫn đầu ở châu Phi nhận con nuôi chạy đến Tiền Tất Đạt kinh doanh siêu thị. Đánh lùi truy vào đến Hồng Cân quân, dẫn đầu đám người hướng Thiên Triều Đại sứ quán chạy tới. Một đám Hồng Cân quân ở trên đường ngăn lại Lãnh Phong một đoàn người. May mắn Thiên Triều Đại sứ quán phiền đại sứ chạy tới. Cứu đi Lãnh Phong một đoàn người. Cái này bắn nhau tràng diện rất nhiều người nhìn ra ăn no thỏa mãn. Vô cùng khẩn trương, Vương Bảo Bảo không kiềm hãm được nói. Cái này đầu đường bắn nhau tràng diện thật là quá đặc sắc. Giống như thân lâm kỳ cảnh. Vừa rồi ta tâm một mực bị nắm thật chặt, đều không nỡ nháy mắt. Nhất là những cái kia đám lưu manh, cầm súng bộ dáng nhìn ta đều sợ muốn chết. Quá hung hãn. Diễn thật chân thực, Ngô Tiểu Kinh cùng Vương Xuân Sinh hai người cười ha ha. Những cái kia chính là thật ác ôn, liền thương đều là thật, chỉ là không lên viên đạn mà thôi. Vu Thiên đại gia diễn Tiền Tất Đạt nhân vật này khắc sâu a. Bên ngoài thời điểm không nói mình là người nước Hoa, nhưng là ở có cần thời điểm lập tức thừa nhận mình là người nước Hoa. Có người tán thưởng. Cũng có người nghi hoặc, Vu Thiên đại gia không phải cùng Quách Đắc Cương giảng tướng thanh vị kia sao? ta một mực rất ưa thích nghe hắn tướng thanh, làm sao bỗng nhiên đến đóng kịch, hơn nữa còn diễn tốt như vậy. Vu Thiên Đại gia thế nhưng là một vị nghiêu nhân, diễn kịch đạo diễn nói tướng thanh, quả thực là mọi thứ đều biết, mọi thứ đều tinh. Nghe nói hắn còn có một cái chuồng ngựa, nuôi mình thích ngựa, cả đời này đều đang chơi, sống thành chúng ta hâm mộ bộ dáng. Ngươi nói có đúng hay không a? Vu Thiên Đại gia, Vu Thiên Đại gia cười nhạt một tiếng. Đây là cơ bản, không nên kinh ngạc. Còn có phiền đại sứ, đại biểu Hoa Quốc quan ngoại giao hình tượng, thoạt nhìn nhã nhặn vừa vặn, nhưng là đối mặt ác ôn lại hết sức anh dũng tỉnh táo. Cũng đã nhận được mọi người tán thưởng, châu Phi chẳng những lâm vào náo động bên trong, còn bạo phát Ebola virus nguy cơ, cho nên Hoa Quốc bắt đầu khẩn cấp triệt kiều, dẫn đầu Hoa Quốc đồng bào ly khai châu Phi. Thế nhưng là, ở châu Phi nội bộ còn có 47 tên đồng bào bị vây ở Hoa Kiều công xưởng. Bởi vì lần này náo động là Phi châu nội bộ chính trị đấu tranh, nước khác quân đội không có quyền tiến vào châu Phi lãnh địa. Mắt thấy quân hạm tình thế khó xử, xem như đã từng quân nhân lãnh phong không có quên bản thân trách nhiệm, chủ động bại lộ bản thân thân phận, nhận lấy cái này một cái nhiệm vụ, một người một ngựa đi nghĩ cách cứu viện Hoa Kiều công xưởng đồng bào. Chân chính cố sự cũng liền bắt đầu. Cùng lúc đó, viên đạn kia manh mối cũng tìm được, lại dính đến một cái quốc tế nổi tiếng dong binh đoàn. Còn có bản xứ phản quân, dong binh đoàn cùng với phản quân muốn lấy được Ebola virus kháng thể. Cuối cùng bị tiến về Hoa Kiều công xưởng giải cứu đồng bào lãnh phong lái xe chạy tới, dẫn đầu nữ bác sĩ Rachel cùng với Pasa đào mệnh, trải qua hiểm trở rốt cục thoát khỏi dong binh đoàn. Toàn bộ quá trình đều là vô cùng khẩn trương kích thích. Hollywood động tác nguyên tố bị vận dụng phi thường thành thục. Tiếp xuống xảy ra khôi hài một màn. Lãnh Phong cùng Mỹ quốc y sinh Rachel nói chuyện phiếm. Biết được Lãnh Phong muốn tiến về Hoa Kiều công xưởng, Rachel lại càng muốn tiến về Mỹ quốc đại sứ quán. Mỹ quốc là trên đời cường đại nhất quốc gia, Rachel càng tin tưởng mình cường đại tổ quốc. Kết quả liên hệ Mỹ quốc đại sứ quán lại bị cáo chi đại sứ quán đã rút lui, muốn tự nghĩ biện pháp tự cứu. Ở đây minh tinh đều nở nụ cười. Một đoạn này nội dung cốt truyện hắc xinh đẹp. Chúng ta Hoa Quốc biết được đồng bào còn đang trong nguy hiểm, liền xem như về hưu quân nhân đều dám một mình chiến đấu hăng hái xâm nhập hang hổ. Kết quả đối phương đại sứ quán người lại trốn. Mỹ quốc xưa nay đã như vậy, dính đến bản thân an nguy thời điểm luôn luôn vì tư lợi. Người muốn cho hắn giống chúng ta quốc gia một dạng phụ trách căn bản không có khả năng. Cái này mới là chân thực Mỹ quốc, chỉ thích bốc lên chiến tranh, không thích cứu người. Ngoặc kép, Rachel tâm phiền ý loạn, thế là muốn Lãnh Phong dừng xe lại, kết quả lại gặp một đầu hùng sư tử, cách nàng chỉ có không đến 10 mét, giống như vừa mới tỉnh ngủ, mở ra miệng to như chậu máu ngáp một cái. Một màn này lại một lần nữa đem tất cả chọc cười. Thực sự là người xui xẻo thời điểm uống nước đều tê răng. Vừa xuống xe liền gặp sư tử, vận khí này cũng là không ai có. Vừa rồi khẩn trương, hiện tại buông lỏng, khi nắm khi buông, điện ảnh rất có cảm giác tiết tấu. Chúng ta quốc gia lại nhiều thêm một vị tân nhân đạo diễn. Ngoặc kép, có người đẩy Ngô Tiểu Kinh, hỏi, cái này đặc hiệu có phải hay không các ngươi Tinh Quang làm? Làm quá giống như thật. Cái này sư tử trên thân mỗi một viên bộ lông đều có thể thấy rõ ràng. Thật là quá tuyệt vời. Ngô Tiểu Kinh cười ha ha. Đây không phải là đặc hiệu, đó là thật sư tử. Ngoặc kép, ta nhân, các ngươi quay phim đều không muốn sống nữa. Cách gần như vậy, vạn nhất sư tử nhào tới làm sao bây giờ? Đây không phải là càng thêm kích thích? Ngô Tiểu Kinh nhớ tới lúc trước đập một màn này thời điểm, Tổng lo lắng sư tử lại đột nhiên nhào lên cắn hắn một cái. Thật chính là vô cùng kích thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.